12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 44, tin tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được giọng nói kia không cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai khiến Hoắc Sư Tử trầm mặt khí thế dần lạnh xuống kéo theo cảm xúc cũng không được tốt không được tốt không phải vì quân xử nữ mà là vì đứa con riêng này luôn xuất hiện nhảy nhót trước mặt hắn ta. Nó không biết là bản thân mình ghê tởm như thế nào sao? Còn mưu đồ tranh giành Hoắc gia với hắn, không tự xem bản thân là ai, có tư cách tranh giành cùng hắn sao? Hoắc Sư Tử hắn phải tự tay giết chết tên nhãi làm chính mình không thoải mái này mới hả giả. Quân xử nữ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, giọng nói nghe rất êm tai lại còn rất điển trai đấy. Nhưng không bằng tên thần kinh Dực Thiên Ít kia, à cô nghĩ gì thế này, đột nhiên nghĩ đến hắn ta làm gì chứ, với cả người này là ai? Không quen, chào cô quân tiểu thư, tôi là Hoắc Ngôn, vinh hạnh được gặp cô. Hoắc Ngôn mỉm cười tiến tới làm một động tác chào vô cùng quý tộc của các bá tước thời cổ xưa với người phụ nữ trước mặt. Cố gắng bày ra dáng vẻ hoàn hảo tươi sáng nhất của mình. Còn bày ra cho ai xem chứ? Không nhìn lại xem bản thân mình là ai có thể lọt vào mắt quân tiểu thư sao? Kỳ Song Ngư âm dương quái khí đứng bên cạnh Hoắc Sư Tử mà lên tiếng. Sư Tử không thích gã em trai này, cô tất nhiên cũng không thích hơn nữa còn ngấp nghé khối tài sản của anh ấy. Có nhà cô trợ lực Hoắc Ngôn đấu thế nào đây? Luận về thế lực thì anh ta thua rồi, nên vì thế khi Hoắc Ngôn xuất hiện và muốn thu hút sự chú ý của quân xử nữ cô không chút khách khí chế giễu anh ta một chút chỉ cần anh ta khó chịu là được. Hoắc Ngôn sắc mặt âm trầm nhìn về phía người phụ nữ vừa nói móc mỉa anh ta. Chỉ cần anh ta nắm được quyền lực người phụ nữ này chắc chắn sẽ chết không dễ chịu. Chắc chắn anh ta phải lôi người phụ nữ đáng chém ngàn đao này ra tự tay giết chết mới hả giả. Thù này anh ta ghi trong lòng rồi sẽ có ngày trả lại cho cô ta. Hoắc Sư Tử thấy Hoắc Ngôn hướng ánh mắt ác ý về phía Kỳ Song Ngư thì bước lên phía trước chắn đi tầm nhìn của anh ta. Như để tuyên bố cho đứa con riêng kia, hắn là đang bảo vệ người phụ nữ này, có giỏi thì đến đây. Kỳ Song Ngư vì hắn mới đâm chọc tên con riêng, dù có chuyện gì thì hắn cũng phải bảo vệ cô. Kỳ Song Ngư thấy được bóng lưng to lớn chắn trước mặt mình thì trong lòng dâng lên một tia ám áp. Anh ấy là đang bảo vệ cô, không uổng công cô nói một câu kia. Phải nói một câu này của Kỳ Song Ngư đúng là hay, chỉ một câu đã khiến người kia khó chịu thậm chí còn biến quân xử nữ cô là một kẻ tự kiêu chảnh chọe chẳng đặt ai vào mắt. Nếu là người có địa vị và quyền lực nào khác tới thì sao? Vậy thì cô thành công chọc giận người ta rồi đấy. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim, nhưng dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm, gài bẫy cô thì thế nào? Dù sao cô thật sự là chẳng quan tâm đến cái người vừa mới xuất hiện kia. Một bàn tay to lớn đặt lên trên bả vai cô, đúng lúc định gạt ra thì bàn tay đó ấn chặt lên người cô, vừa quay đầu qua thì lại thấy dung mạo vô cùng điển trai của gã hôn phu cô. Đột nhiên cô không có ý muốn đẩy hắn ra nữa mà muốn xem thử hắn chạy đến góp vui cái gì. Dực đại thiếu đây là, Hoắc Ngôn nhướng mày khó hiểu nhìn người đàn ông đột nhiên chen ngang vào cuộc trò chuyện của anh ta. Ánh mắt và thái độ thể hiện dáng vẻ không trách thậm chí còn thông cảm. Điều này như đang trực tiếp cho người khác thấy, Dực đại thiếu vẫn là một tên không có giáo dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Dực Thiên Ít hắn sẽ quan tâm đến ánh mắt của những kẻ khác sao? Dù hắn có vô giáo dưỡng thì ai dám ở trước mặt hắn thể hiện thái độ chứ? Có địa vị và gia thế tốt cũng là một loại trợ giúp đấy. Tôi chướng mắt với cách làm quen của Hoắc nhị thiếu, Dực Thiên Ít cũng chả kiêng nể gì mà nói thẳng. Đã nghe qua Sư Tử nói, đúng là cái gã em trai này của nó thật khiến người ta khó chịu. Vì thế nên hắn cũng chả có thích qua người này, huống chi người này còn có ý định làm quen với vị hôn thê của hắn. Tôi đang nói chuyện với quân tiểu thư, Dực đại xen vào hình như có chút không phải phép tắc nhỉ. Hoắc Ngôn cũng không tức giận mà ngược lại bày ra dáng vẻ thân sĩ, như vậy thì trước mặt quân xử nữ có thể để lại ấn tượng tốt. Còn với Dực Thiên Ít ngang ngược như thế nói không chừng cô ấy chướng mắt. Tất nhiên là phải xen vào, vì cô ấy là vị hôn thê của tôi, Dực Thiên Ít không chậm không nhanh lên tiếng, và sau câu nói đó thì tất cả mọi người đều sốc toàn tập kể cả quân xử nữ đứng bên cạnh cũng như thế. Bọn họ tất nhiên không biết hôn ước giữa hai nhà quân. Dực nên mới ngạc nhiên như thế, còn trong các gia tộc lớn thì chỉ có thượng tam tộc là biết nên cũng không ngạc nhiên trước tin tức này. Còn quân xử nữ thì ngạc nhiên là vì sao, chẳng phải lúc trước đã nói đây chỉ là kế sách tạm thời thôi sao? Cái hôn ước này sớm muộn cũng bị hủy bỏ vì cả hai vốn chẳng có tình cảm với nhau, nhưng giờ hắn lại công khai là có ý gì? Quân xử nữ khẽ híp đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn gã đàn ông đang đứng bên cạnh. Dực Thiên Yết chỉ khẽ nở một nụ cười nhưng trong mắt người khác thì đây là một nụ cười cưng chiều đầy ấm áp. Sẽ chẳng ai biết được thật ra hắn đã sớm tìm Quân lão gia tử để hỏi ý về việc vấn đề công khai hôn ước giữa hai nhà, hắn đã không muốn hủy bỏ cái hôn ước này nữa rồi. Vô cùng đúng ý hắn là lão gia tử đã đồng ý nên hắn cứ thoải mái. Chỉ có cách này hắn mới có tư cách xuất hiện bên cạnh cô và giữ cô lại. Hoắc sư tử thì đã biết rồi nên chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ có Kỳ Song Ngư đứng bên cạnh thì kinh ngạc không nói nên lời. Thì ra cô ta vốn đã có hôn ước với Dực đại thiếu nên chẳng thèm quan tâm và chỉ đối với Hoắc sư tử như bạn bè, thế mà cô còn cho rằng đó chỉ là chiêu lạc mềm buộc chặt, ra là người ta đã sớm có người bên cạnh. Là cô hiểu lầm rồi. Hoắc Ngôn cũng kinh ngạc không thôi, hai nhà này đã sớm có hôn ước với nhau, thế mà anh ta như tên ngốc không biết gì cả còn đi làm quen với vị hôn thê nhà người ta. Mặt mũi này không biết quăng đi đâu, thì ra không phải lão cha cố ý trừ một con đường cho anh ta mà là ông ta đã biết quân sử nữ đã có hôn ước với nhà họ Dực rồi nên mới liên hôn với nhà họ Kỳ. Nếu không thì nhà vợ hùng mạnh này cũng không đến lượt anh ta với tới mà đã đưa cho Hoắc sư tử làm trợ lực rồi. Hóa ra làm thế nào thì anh ta cũng không bằng đứa con dòng chính và đứa cháu đích tôn của họ. Ở nhà họ Hoắc, Hoắc sư tử chính là một thiên chi thiêu tử. Anh ta chỉ cười ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi, ngay sau đó liền xám xịt rời đi. Ở lại chẳng khiến anh ta có cốt khí hơn mà chỉ làm cho cười cho người khác. Những phóng viên của các tòa soạn lớn có mặt ở đây thì hai mắt tỏa sáng, tin tức sốt dẻo ngày hôm nay đúng là đập bọn họ đến choáng váng nhưng lại vô cùng thích nha. Ngày mai lại có tin hot nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những danh môn khuê nữ đang có mặt ở đây thì vô cùng tiếc nuối, vốn tưởng Dực Thiên Yết còn độc thân thì bọn họ còn có cơ hội. Nhưng mà thật ra người ta đã có vị hôn thê rồi, lại còn môn đăng hộ đối, đứng cùng nhau trong xứng đôi như thế cơ chứ. Trái tim thiếu nữ tan vỡ, buổi tiệc cứ thế trôi qua với đủ loại cảm xúc khác nhau. Bí ẩn về gia thế của đại minh tinh quân sử nữ. Quân sử nữ, đại tiểu thư của nhà họ Quân, thiên kim hào môn chính tông. Qua, chị nhà mình chính là một thiên kim danh môn đấy. Sử nữ thần, chị giấu cũng quá sâu rồi đấy. Bọn em biết được tin tức này đều sốc đến không ngậm được mồm đây này. CMN, tôi đã nói mà, nhìn cái khí chất của chị ấy tôi đã nghi. Kiêu ngạo, quý tộc từ trong xương đấy, đâu phải muốn học hay bắt chước thì có thể ngày một ngày hai. Chấm, tôi đã nói là họ Quân của chị ấy rất giống Quân gia mà, sau chuyện này tôi nên đi làm thầy bói mọi người à, thì ra người ta gọi Quân Tổng là Thái tử gia không phải là cách gọi thân mật với Kim Chủ mà là đang gọi anh trai của người ta đấy. NT có nhục không? Này nhá, bà nào ông nào lúc trước mới bảo nếu như quân nữ thần là thiên kim của nhà họ Quân thì sẽ ăn dưa hấu bằng lỗ mũi mà nhỉ. Tôi còn giữ kép đây này, con mẹ nó, và mặt chết các người. Xóa ực rồi lầu trên, quê quá mà ực chính có thấy được CMT này thì tự về nhà đội quần dùm. Quan hệ với Quân Tổng thì không nói, còn mập mờ với Dực Tổng là thế nào? Nhân cách cũng chả ra gì đấy thôi, bày đặt như kiểu không cần sự trợ giúp của gia tộc tự đi lên bằng năng lực. Đúng rồi, là năng lực đấy, năng lực làm tình nhân và làm ấm giường cho người ta. Chấm, quân sử nữ cùng Dực Thiên Yết là mối quan hệ liên hôn, cả hai đã có hôn ước từ lâu. Lộ diện vị hôn phu trong truyền thuyết của quân sử nữ chính là Dực Thiên Yết. Dực Thiên Yết, người đàn ông hoàng kim đã có bóng hồng bên cạnh, vị hôn thê xinh đẹp như tiên nữ quân sử nữ. Ôi mọi người có nghe gì không? Chính là tiếng vả mặt đôm đốp đấy. Thật đúng là hà giả. Tin tức này cũng ra quá đúng lúc đi. Nhật San tuần báo vốn không làm chúng ta thất vọng. Chỉ cần bọn họ đưa tin là đều xác thực 100. Ôi lại một tin tức sốt dẻo nữa. Người ta không phải có quan hệ mập mờ mà đã có hôn ước luôn rồi. CMN, trên đời này đúng là nhiều chuyện không thể tin được. Đúng ha, nhìn bọn họ như kiểu không liên quan gì nhau mà đùng một cái lòi ra tin tức có hôn ước với nhau. Nhìn tấm ảnh Dực Tổng bế sử tỷ mà nhìn xóp xỉu. Ôi mẹ ơi, mình u mê mất rồi. Chiến hạm Yết Sử ra khơi nào, ai muốn trèo thì cùng nhau lên thuyền nha. Khóc thét, chẳng lẽ thuyền sư Sử Vũ Phỉ chìm rồi sao? Cặp này cũng nhiều hai quá trời. Qua thuyền sư ngư đi cô ơi, trong MV mới nhất của Kỳ gia bọn này có cùng Hoắc ảnh đế đóng. Chem CMN nó phải gọi là đỉnh, muốn tràn màn hình. Tiếp theo đó là vô số bình luận khác nhau liên tục xuất hiện, không nghi ngờ gì hai lượng tin tức này leo lên thẳng hot search trong nháy mắt. Nhật San tuần báo đúng là vô cùng uy tín, quân sử nữ nhìn lướt qua bình luận trên sau đó thì tắt điện thoại đi. Cô biết sớm muộn gì thì xịt căng đan đó cũng tự động biến mất thôi. Trong sinh thần của ông nội, buộc cô chắc chắn phải xuất hiện nên chuyện mọi người biết là chuyện sớm muộn thôi. Tóm lại qua chuyện này cô cũng chẳng có hại gì cả, thậm chí nhân khí còn tăng lên sau hai lượng tin tức hot sớt kia. Hơn nữa trước đó xì căng đan kia cô còn được cho nghỉ ngơi, đúng là toàn lợi ích thôi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngoài ý muốn lần này là Dực Thiên Ít công khai mối quan hệ lên giới truyền thông thôi. Mà dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, chỉ cần sau này giải quyết sau là được rồi. Cách chương.